Liêu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 89 phiên ngoại chi thao tử cùng tần lỗi. Nhị, rất nhiều thời điểm, tiểu thao là hâm mộ tần lỗi. Hắn cái gì đều dám nói, cái gì đều dám làm mà ni hắn không giống quyền hoàng, luôn là bị người cây âu, bởi vì vóc dáng so bạn cùng lứa tuổi cao, lớn lên lại tráng. Giống nhau đều là hắn cây âu người khác, giá càng đánh càng nhiều, người liền nhận thức càng ngày càng nhiều. Dần dần tần lỗi liền thật sự biến thành lỗi ca, bên người luôn là quay chung quanh một đám vừa thấy chính là hư học sinh tiểu tử. Đương nhiên, lỗi ca cũng có nghèo túng thời điểm mà ni đánh biến bạn cùng lứa tuổi. Thậm chí bổn giáo sinh, dần dần liền có trường cao đẳng từ nhỏ tìm hắn phiền toái. Căn bản không phải một cấp bậc đối thủ, nhưng tần lỗi so trong tưởng tượng càng có tính dai. Hắn sẽ không giống quyền hoàng giống nhau, bị cây âu liền tạp ấn phím. Hắn chỉ biết tìm được cơ hội đánh trở về, nhưng mặc kệ lỗi ca là phong cảnh vẫn là nghèo túng. Hắn bên người luôn có một vị trí là tiểu thao, một cái thoạt nhìn chính là đệ tử tốt, không nên cùng hư học sinh quậy với nhau ngoan ngoãn bài. Ăn mặc sạch sẽ màu trắng áo sơ mi, cõng cặp sách, có một đầu tóc mái hơi có chút trường, tổng hội che khuất mặt mày tóc ngắn. Đường hắn đứng ở nơi đó khi, là như vậy an tĩnh, cùng quanh mình không hợp nhau, lại thấy không rõ bộ mặt, chỉ có hắn ngồi ở kia cúi đầu hút thuốc, ngẫu nhiên một ngửa đầu, màu đen sợi tóc rơi xuống, mới có thể làm người kinh hồng thoáng nhìn ngoan ngoãn bài một khắc khổ dung. Nga, còn có đánh nhau thời điểm mà ni tiểu thao có một cái tẩy thật sự sạch sẽ cặp sách. Cặp sách thực trọng, tất cả mọi người cho rằng cặp sách là thư, đã từng tần lỗi cũng như vậy cho rằng, bởi vì tiểu thao nãi nãi, bao gồm mẹ nó, đều từng lấy quá cái kia cặp sách, có đôi khi ở trong tiệm ăn cơm, cái kia cặp sách liền đặt ở bên cạnh ghế trên, như vậy bình thường, sau lại có một lần. Hắn bị mấy cái tên vô lại lấp kín, song quyền khó địch bốn tay. Tiểu thao từ cặp sách lấy ra một khối gạch, rất nhiều năm qua đi. Mỗi khi làm tần lỗi nhớ lại chuyện cũ, hắn tổng cảm thấy là chính mình dạy hư thao tử, bởi vì thao tử kéo bè kéo lũ đánh nhau là hắn mang. Hút thuốc là hắn mang, thậm chí bỏ học cũng là hắn nguyên nhân, nhưng thao tử vẫn luôn không cùng tần lỗi nói. Bởi vì mụ nội nó không tinh lực quản hắn, hắn từ rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, liền sẽ cấp chính mình đương ra làm chủ, nếu hắn không nghĩ, không ai có thể mang hắn, chân chính thay đổi hai người vận mệnh, làm cho bọn họ từ một cái hư học sinh, biến thành xã hội nhàn tản nhân viên, còn muốn nói đến lần đó phá bỏ và di rời, tựa hồ trong một đêm, huyện thành liền nhấc lên một cổ phá bỏ và di rời nhiệt chiều. Khi đó phá bỏ và di rời không giống hiện tại, các hạng điều lệ pháp quy đều có trói buộc, rất nhiều mới phát địa ốc khai phá công ty, đời trước đều có điểm hắc ý vị, đều là địa phương, thể diện đại, hỗn đến khai người, nhân giỏi về luồn cúi, sớm liền cấp chính mình thay đổi tầng xác, lợi dụng nhân mạch quan hệ điên cuồng hút kimonser cũng có ngoại lai điền sản công ty. Bất quá ngoại lai công ty tưởng nhập chú bản địa làm buôn bán. Vì hạng mục tiến hành thuận lợi, đều sẽ tìm địa phương thể diện đại đại ca hỗ trợ làm việc. Bọn họ cái gọi là làm việc phân rất nhiều loại, trừ bỏ hộ giá hộ tống mua bình an ngoại. Một ít công ty không có phương tiện ra mặt, đều từ bọn họ làm money tỉ như một ít phá bỏ và di rời hộ không muốn dọn ly thời điểm. Ra mặt đe dọa. Giống nhau người thường chịu không nổi dọa, đều sẽ thành thành thật thật lấy tiền chạy lấy người, nhưng cũng có chút người không muốn đi, tần tục phân chính là một trong số đó. Lúc trước tần xây dựng khai nhà này quán ăn, mặt tiền cửa hàng là thuê, sau lại có một năm chủ nhà vội vã dùng tiền, liền đem cái này bề mặt lấy 4.000 khối giá, bán cho tần ra, lúc ấy, công nhân tiền lương bất quá 1-200 khối. 4.000 khối xem như giá cao, tạp vào tần gia hai vợ chồng già sở hữu quan tài bổn cùng mấy năm gần đây tích tụ. Nhưng sự thật chứng minh, bọn họ làm như vậy rất có ánh mắt, theo cải cách kinh tế sóng to chiều cọ dừa, lại phùng hạ cương sóng to chiều. Càng ngày càng nhiều người xuống biển làm buôn bán, khiến cho biến chất chính là nhà mặt tiền tiền thuê nhà một năm so một năm quý. Trước kia khai cửa hàng, tùy tiện tìm cái bề mặt là có thể làm. Hiện tại tưởng khai cửa hàng, không nhất định có thể tìm được vị trí. Hảo vị trí bề mặt thông thường mang thêm giá cả xa xỉ chuyển nhượng phí. Còn cung không đủ cầu, Tần gia xem như cái này tiểu huyện thành nhóm đầu tiên làm buôn bán. Cửa hàng vị trí thực hảo, ở trung tâm thành phố, nhìn chúng Tần gia môn mặt hộ cá thể không ít, nhưng Tần Thục Phân chưa bao giờ có động quá tưởng bàn đi ra ngoài ý niệm. Làm thời gian lâu rồi, phụ cận người đều nhận thức, rất nhiều người đều biết nơi này có gia quán ăn, đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm. Money lần này nghe nói muốn phá bỏ và di rời. Này phố rất nhiều thương hộ đều không quá tình nguyện, khi đó phá bỏ và di rời vẫn là cái hiếm thấy danh từ. Tuy từ một ít thành phố lớn cũng có thể nghe nói phá bỏ và di rời có thể phát tài đề tài. Nhưng cùng phá bỏ và di rời phát tài so sánh với, khi đó còn thành thật mọi người, cũng không quá biết cái gì kêu công phu sư tử ngoạm. Chỉ biết lại cho rằng sinh địa phương phải bị hủy đi. Về sau một nhà già trẻ nhật tử như thế nào quá. Cho nên ngay từ đầu, đều thực mâu thuẫn phá bỏ và di rời. Thực hiển nhiên đối phương sớm có chuẩn bị, đầu tiên là lấy lợi dụ chi. Có chút ánh mắt thiển cận hoan thiên hỉ địa cầm tiền chạy lấy người. Nhưng người như vậy vẫn là số ít, nếu phá bỏ và di rời là thế ở phải làm sự tình. Bọn họ càng hy vọng tại chỗ bồi phòng, nhưng bọn hắn ý tưởng rõ ràng cùng điền sản công ty sách lược bất đồng. Vì thế bắt đầu có một ít tên côn đồ trang điểm người lui tới mỗi nhà cửa hàng. Trước hảo ngôn hảo ngữ nói. Bất quá những người này thông thường không có gì kiên nhẫn. Nói nói liền lộ ra dữ tợn nanh vuốt, một nhà lại một nhà, cầm thiếu thiếu phá bỏ và di rời khoản dọn đi rồi. Nhưng còn có một ít người không có dọn, mỗi người đều có cần thiết muốn kiên trì đồ vật. Đương chuyện này chạm đến sinh tồn điểm mấu chốt, một ít ngày thường thực thành thật ôn hòa người cũng sẽ phản kháng. Này phố bắt đầu có cửa hàng bị người quấy rối, hoặc là cãi nhau cãi cọ, hoặc là đánh nhau ẩu đả, lại lúc sau chính là có người bị tạp cửa hàng, khách nhân bị đuổi đi, tạp đã là cuối cùng một bước, khi đó mọi người đều sợ gây chuyện, thấy trong tiệm đứng một đám tên côn đồ, ai cũng không dám vào tiệm tiêu phí. Tần nhớ quán ăn bởi vì là này đặc thù tính chất, là trên phố này duy nhất làm ăn uống. Lão bản lại ngoan cố không hóa, thành đám côn đồ trọng điểm chiếu cố đối tượng, cũng không đánh ngươi mắng ngươi. Chính là đến giờ tới ăn cơm, Money ăn xong uống xong miệng một mạt. Vỗ vỗ mông liền chạy lấy người, một lần hai lần cũng liền bãi. Thời gian dài, ai cũng chịu không nổi. Kia trận Tần Thục Phân đầu tóc một phen rớt. Lại không dám đem việc này cùng Tần Lỗi nói. Trong khoảng thời gian này Tần Lỗi cũng rất bận, gần nhất phụ cận một cái chức cao một đám người tổng tìm hắn phiền toái. Hắn thật lâu không đi trường học, liền động tâm tư tưởng như thế nào đem người cấp chỉnh bò hạ. Việc này hắn cũng không cùng Thao Tử nói, Thao Tử thấy Tần Lỗi có một trận không có tới tìm hắn. Rõ ràng cao trung đang ở học tập thời điểm mấu chốt. Chuyên môn xin nghỉ tới trong tiệm một chuyến. Mới vừa bước vào môn, liền thấy đúng là giữa chê thượng khách điểm nhi, trong tiệm lại không có mấy cái khách nhân, chỉ có một bàn khách, chính ác hình ác trạng ở đàng kia vung quyền uống rượu. Thao Tử không cần đoán, liền biết khẳng định là này bàn khách nhân ảnh hưởng, đổi ai tới ăn cơm nhìn thấy nhóm người này người, cũng bị sợ tới mức không dám vào được, bất quá hắn không trở thành hồi sự. Mở cửa làm buôn bán khó tránh khỏi đụng tới một lời khó nói hết khách nhân. Tổng không thể đem người đều đuổi đi. Tần Thục Phân từ sau bếp bưng đồ ăn đi ra. Thấy Thao Tử có điểm kinh ngạc. Tiểu Thao, sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không ngươi nãi nãi lại không thoải mái? Gần nhất Thao Tử nãi nãi có điểm không thoải mái. Người lão niên kỳ cũng lớn. Luôn là tam bệnh bốn đau. Tần Tục Vân khiến cho nàng ở nhà nghỉ ngơi. Dù sao gần nhất trong tiệm không sinh ý. Không phải, ta nãy nãy còn hảo. Ta là tới tìm lỗi ca tiểu lỗi A. Gần nhất đứa nhỏ này tổng không trở về nhà. Ta còn đang muốn tìm ngươi hỏi một chút. Hắn gần nhất có phải hay không lại ở bên ngoài gây chuyện? Hẳn là sẽ không. Lỗi ca thật lâu không cùng người đánh nhau, Thao Tử mặt không đổi sắc nói dối. Đây là Tần Lỗi ái cùng hắn chơi nguyên nhân. Hắn nói dối đều không bằng Thao Tử nói tốt xử. Mẹ nó liền tin Thao Tử. Chờ hắn buổi tối trở về ta hỏi một chút. Đúng rồi, ngươi ăn cơm không? Không ăn ta làm tiểu trương cho ngươi xào cái đồ ăn. Ngươi ăn chút lại đi, không ăn. Tần gì, ta nãy còn ở nhà. Phải đi về cho nàng nấu cơm ăn đi, khi nào tiểu lỗi nếu là có ngươi như vậy nghe lời. Ngươi tần gì muốn cao hứng muốn chết kia tần gì. Ta đi trước ân, Tần Thục Phân gật gật đầu. Bưng đồ ăn đi cấp kia bàn khách nhân thượng đồ ăn. Lão bản nương, đó là ngươi nhi tử. Lão bản nương như vậy tuổi trẻ, liền có như vậy đại nhi tử. Không phải ta nói, lão bản nương. Ngươi cũng thức thời điểm nhi, bằng không chúng ta tổng tới tìm ngươi cũng không tốt, ngươi nói ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, tùy tiện tìm cái người giàu có cho người ta đương tình phụ. Đều do ngươi làm cái này cường, nếu không, hôm nào ta cho ngươi giới thiệu cái, lại không trúng, ngươi xem ta được không? Tuy rằng ngươi tuổi so với ta đại điểm, nhưng ta còn liền thích tuổi so với ta đại, trên giường phóng đến khai. Không giống những cái đó tiểu cô nương, người này ăn mặc cái áo khoác, lớn lên cũng không xấu, xem tướng mạo có hơn 30 tuổi bộ dáng, là này nhóm người đầu nhi, nhân xưng đào ca, từ Tần Thục Phân đi tới, hắn đôi mắt hạt châu liền dán ở trên người nàng, nói, còn động tay động chân lên, bên cạnh một đám tên côn đồ loạn ồn ào la hét, chính gào hăng say nhi. Một cái bình rượu tử ở đào ca trên đầu nổ tung. Ngươi đi học thời điểm, ngươi lão sư không dạy qua ngươi. Nói chuyện liền nói lời nói. Đừng loạn động thủ động cước. Hắc, ngươi cái tiểu, bức thẳng nhãi con. Đào ca che lại đầu. Giận chừng xuyên giáo phục Thao Tử. Ngươi không hảo hảo đi học. Học người đánh nhau. Cho ta làm chết này tiểu, bức thẳng nhãi con. Ngoặc kép. Tần Lỗi mấy ngày hôm trước cùng người đánh một trận, bởi vì trên mặt có thương tích, mấy ngày nay không dám về nhà, thật vất vả cảm giác mặt hảo rất nhiều, có thể giấu giếm được mẹ nó. Đệ nhất kiện làm sự chính là hồi quán ăn, còn chưa đi gần, liền thấy quán ăn trước cửa vây quanh không ít người, còn có người nói bên trong đánh nhau. Hắn bất chấp nghĩ nhiều, vọt đi vào, liền thấy mẹ nó chính khóc lóc kêu người hỗ trợ. Có 3-4 xã hội tiểu thanh niên chính vây quanh đánh Thao Tử. Thao Tử cũng là cái xương cứng. Liền nhớ kỹ Tần Lỗi nói với hắn quá một câu. Địch chúng ta quả bị người đổ. Liền nhớ rõ nhìn chằm chằm một người làm. Làm bò một cái tính một cái. Thao Tử ai cũng không đánh. Liền nhìn chằm chằm đào ca lộng. Kế bình rượu tề phi. Thao Tử cũng không biết ăn nhiều ít hạ. Bất quá đào ca so với hắn thảm hại hơn. Bởi vì hắn ấn đào ca đánh, mặt khác vài người 3 chân 4 cẳng hỗ trợ, hại đào ca bị quét thật nhiều thứ bão cuồng phong đuôi. Một bên đau hô, một bên đau mắng, chờ Tần Lỗi gia nhập tiến vào, chính là nghiêng về một bên cục diện, ai cũng không nghĩ tới hai cái choai choai cao trung sinh. Có thể đem một đám xã hội tiểu thanh niên cấp đánh. Cuối cùng chờ đào ca mang theo người chật vật rời đi. Tất cả mọi người biết việc này không để yên, nếu là Tần Lỗi dẫn đầu ra tay đem người cấp đánh. Tần Thục Phân khẳng định muốn mắng hắn một đốn, nhưng động thủ chính là Thao Tử, là ở nàng cảm nhận chung vẫn luôn thực ngoan thực nghe lời Thao Tử. Lại nghĩ tới những người đó khi dễ người hình dáng, nói cái gì đều nói không nên lời, nhưng sự tình nên làm cái gì bây giờ, đều biết những cái đó đám lưu manh đáng giận. Nhưng những người này đáng giận chính là ngươi lấy bọn họ không có biện pháp. Ngươi có thể báo nguy, nhưng nhân gia không xúc phạm pháp luật, nhiều nhất chính là câu lưu mấy ngày sự, chờ ra tới sau sẽ trả thù đến lợi hại hơn, ai cũng theo chân bọn họ háo không dậy nổi. Phía trước liền có một nhà chủ tiệm, không nhịn xuống báo nguy. Hiện tại không riêng cửa hàng bị làm cho khai không nổi nữa. Trong nhà pha lê đổi tân đã bị người tạp lạn, lão nhân tiểu hài tử đều bị dọa, chỉ có thể nén giận đem cửa hàng dọn đi. Tính, không thể trêu vào chúng ta trốn đến khởi. Dọn đi, nhưng dọn đi rồi đi chỗ nào tìm thích hợp bề mặt. Cấp phá bỏ và di rời khoản quá ít, căn bản không đủ lại đặt mua một cái bề mặt. Tần Lỗi mới thượng cao trung, chính mình không công tác, thân thể cũng không tốt lắm, liền chỉ vào cái này nhà hàng nhỏ nuôi sống hai mẹ con cái. Tần Thục Phân cũng thực mờ mịt, nhưng nàng thật sự sợ lại xảy ra chuyện. Mẹ, hiện tại không phải dọn không dọn vấn đề, đắc tội những người đó, liền tính dọn đi rồi, việc này cũng không để yên, kia làm sao bây giờ? Ngươi đừng động, ngươi cùng Trương Thúc nói, cho hắn nghỉ, cửa hàng gần nhất không khai, dư lại sự ta tới làm money, ngươi tới làm cái gì? Ngươi cái con nít con nôi, có thể làm cái gì? Ta nói ta làm theo ta làm, đến tận đây, Tần Thục Phân mới phát hiện nhi tử trưởng thành, không hề là năm đó cái kia còn ở bi bô tập nói trẻ con. Tần Lỗi đem Tần Thục Phân đưa về nhà. Lại về tới trong tiệm money nơi này, từ trước đến nay cho người ta cảm giác là ngọn đèn dầu sáng ngời. Đột nhiên đem sở hữu đèn đều tắt, chỉ khai một chiếc đèn quàn, phá lệ có vẻ an tĩnh trống trải. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Thao tử hỏi, việc này ngươi đừng động, hảo hảo thượng ngươi học đi. Tần Lỗi đào điếu thuốc điểm thượng. Hít mây nhà khói, góc cạnh rõ ràng trên mặt còn mang theo ngây ngô. Nhưng vóc dáng đã có thành niên người hình thức ban đầu. Người đâu, người học không thượng, biết người còn hỏi, cái kia Lưu lão sư nói ta là than bùn lầy, mỗi ngày cùng người đánh nhau, nói ta khẳng định thi không đậu đại học, làm ta cũng đừng thượng, chờ đến tốt nghiệp khi cho ta phát cái tốt nghiệp chứng xong việc. Ta cũng lười đến đi trường học, mỗi ngày bị người đổ Tần Lỗi trên mặt mang theo không cho là đúng cười. Tựa hồ này cũng không phải cái gì đại sự, thao tử nhấp miệng không nói lời nào, đi hắn đối diện ngồi xuống, Tần Lỗi nhìn hắn một cái, cười cười, như thế nào không quay về, còn muốn cho ta quản ngươi cơm, Trương Thúc đi trở về, ngươi đừng hy vọng ta có thể quản ngươi cơm ăn đi, ngươi không đi, ta cũng không đi, được rồi, việc này ngươi thật sự quản không được, hảo hảo thượng ngươi học đi. Tranh thủ khảo cái tốt nhất đại học, ta là từ bỏ, ta trời sinh liền không phải học tập liêu, ngươi có thể đã lừa gạt Tần gì? Còn có thể đã lừa gạt ta? Đào ca những người đó sẽ không bỏ qua ngươi, hắn không buông tha ta. Ta cắn cũng muốn cắn hắn một khối thịt xuống dưới, không khí yên tĩnh. Thao tử đột nhiên nói, kỳ thật ta cũng không nghĩ thượng, ta nãi thân thể thật không tốt. Nàng cho rằng có thể giấu giếm được ta, kỳ thật ta đều biết, nàng lớn như vậy số tuổi, còn muốn kiếm tiền dưỡng ta, liền tính ta khảo trung đại học thì thế nào, đại học học phí như vậy quý, trong nhà căn bản không có tiền cung ta đi thượng, đến lúc đó ta quản ta mẹ mượn điểm money dù. Sao ta không thượng, đến lúc đó tìm cái kiếm tiền chiêu số cung ngươi, Tần Lỗi nói được cực tự nhiên. Thật giống như một chén cơm. Hai ta một người một nửa cái loại này, kỳ thật mấy năm nay xuống dưới, hai người không sai biệt lắm cũng là mặc chung một cái quần. Thao tử cười một cái, hắn là cái loại này rất ít cười người, cười lên như ré mây nhìn thấy mặt trời. Dù sao Tần Lỗi lớn như vậy, liền gặp qua thao tử một cái như vậy xinh đẹp nam sinh. Không phải cái loại này làm người kinh diễm xinh đẹp, mà là thực dễ coi. Thoạt nhìn thực thoải mái, may mắn Tần Lỗi hiện tại cũng lớn, ngày thường không ít đi ghi hình thính xem tiểu ghi hình. Biết chính mình xu hướng giới tính bình thường, bằng không thật đúng là cho rằng chính mình là cái cùng. Liền tính ta có tiền đi đi học, nhưng ta nãi làm sao bây giờ? Nàng hiện tại thân thể rất kém cỏi, căn bản đi ra ngoài làm không được sự, ta muốn chiếu cố nàng, chiếu ngươi nói như vậy. Thật đúng là không có biện pháp, Tần Lỗi có điểm buồn rầu mà gãi gãi đầu. trước không nói đi học sự. Việc này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Theo chân bọn họ liều mạng. Ngoặc kép, kia sau lại đâu? Các ngươi thật cùng những người đó liều mạng sao? Chu Ninh Na tò mò hỏi. Thao Tử cười cười, gật gật đầu, không thể nào, nàng đầy mặt không dám tin tưởng. Cái kia Niên Đại Công Kiểm Pháp còn không có hiện tại như vậy kiện toàn. Chọc phải một đám lưu manh, liền tương đương với chọc phải một đám phụ cốt chi kiến. Tần Thục Phân là cái nữ nhân, Tần Lỗi cũng liền 17, Thao Tử mới 16, hai cái trai trai hài tử có thể làm sao bây giờ? Kỳ thật Tần Lỗi đã sớm tính toán cùng đám kia người liều mạng. Chỉ là hắn không tính thượng Thao Tử, không nghĩ tới Thao Tử chính mình trộn lẫn tiến vào, như thế nào đuổi đều đuổi không đi. Hồi tưởng khi đó, thật là xúc động thả vô tri. Hai người cũng không chạy, liền ngồi ở trong tiệm chờ những người đó tới cửa. Nhưng bọn họ bày ra này phó tư thế, đối phương đảo không dám tới cửa, cũng làm mấy tên côn đồ lại đây thử quá. Hai bên đánh một trận, nháo đi đồn công an đóng vài người, đám người ra tới, hết thảy như cũ, sau lại đã tới hai lần người. Mỗi lần đều này đây đánh lên tới vì kết thúc, Tần Lỗi biểu hiện thực minh bạch, có bản lĩnh liền làm chết ta, không bản lĩnh liền cút đi, ai cũng không nghĩ nháo ra mạng người. Sự tình liền như vậy cương xuống dưới, trong lúc này Đào Ca vẫn luôn không ra mặt, sau lại Tần Lỗi cầm một cây đao tìm tới hắn, thanh đao hướng trước mặt hắn một phách, Đào Ca không cầm lấy kia thanh đao, sự tình liền như vậy kết thúc. Tần Nhớ quán ăn là cái kia trên đường duy nhất bắt được tại chỗ an trí nghiệp chủ. Nhiều ít diện tích liền bồi nhiều ít diện tích, một bình đều không ít, chờ này một mảnh đều hủy đi. Đại gia mới biết được, nguyên lai nơi này muốn triệt huyện sửa thị, những người này chính là đuổi ở tin tức bị đại gia biết phía trước. Đêm này một mảnh mà cấp bắt lấy, trải qua chuyện này, Tần Lỗi ở địa phương cũng coi như có điểm danh đầu. Lúc ấy mọi người logic rất kỳ quái, có thể hay không hỗn ra tới, chỉ xem ngươi ở bên ngoài có hay không mặt mũi. Cái gì là mặt mũi? Chính là ngươi đem sau ngươi có mặt mũi người dẫm xuống dưới. Ngươi liền có mặt nhi, ở bên ngoài chính là cái nhân vật, nhân gia nhắc tới khởi ngươi tới. Mỗ mỗ mỗ đem mỗ mỗ ca đều dẫm, đây là mặt mũi, cũng chính là trải qua chuyện này. Hai cái ngây thơ đại nam hài mới hiểu rõ xã hội thứ này. Chính thức mà tiến vào xã hội, một đường hành lại đây, vòng đi vòng lại, có khởi có phục, ai cũng không nghĩ tới sẽ hỗn đến bây giờ cái này thành tựu. Vậy ngươi hối hận sao? Thao Tử suy nghĩ hạ, lắc lắc đầu, có chút thời điểm, có một số việc, căn bản sẽ không cho ngươi lựa chọn khác đường sống, cho nên như thế nào hối hận? Liền giống như lúc trước Tần Lỗi cầm kia thanh đao đi tìm Đào Ca. Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ chết sao? Bất quá là người bị buộc đến tuyệt lộ. Lời này quá khắc sâu. Trực tiếp đem Chu Ninh Na nói ngốc. Thao Tử nhìn thoáng qua nàng ngây ngốc bộ dáng. Đi cách vách phòng. Ba ba, người tới vừa lúc. Ca ca không cho ta kể chuyện xưa. Thao Tử tiến vào thời điểm. Trên giường đứng cái tiểu nữ hài. Chát bao bao đầu. Chính dùng sức trên giường lót thượng nhảy, vừa thấy ba ba tới, liền từ nhỏ ác ma biến thành tiểu cục cưng. Chu làm nhìn diễn tinh muội muội liếc mắt một cái, nói, ba, người tới vừa lúc, cho nàng kể chuyện xưa, sau đó liền chạy, hi hi kêu cũng chưa gọi lại. Hảo, đừng kêu ngươi ca, hắn phải làm tác nghiệp, ba ba cho ngươi giảng, hi hi rối rắm sẽ, ngoan ngoãn đi trên giường nằm hảo. Vậy được rồi, Thao Tử lật xem chuyện xưa thư. Tiếp theo tối hôm qua giảng địa phương tiếp tục giảng. Ánh đèn ấm áp, nam nhân tiếng nói giàu có tư tính. Một lát sau, môn từ bên ngoài nhẹ nhàng bị đẩy ra. Chuyện xưa đại vương, cho người nữ nhi nói xong chuyện xưa không? Chúng ta trở về tiếp tục giảng, Thao Tử nhìn mắt đã ngủ tiểu thiên sứ. Đem đầu giường đèn đóng. Hai người lặng lẽ đi ra ngoài. Đóng cửa. Thao Tử mới hỏi, ngươi còn muốn nghe cái gì chuyện xưa? Chu Ninh Na cười ngâm ngâm, mắt to lại mị lên, cho ngươi nữ nhi giảng, liền không cho ngươi nữ nhi mẹ giảng. ta chưa nói không nói, còn giảng ngươi trước kia sự. Ta muốn nghe, hết chương.